Phương Thúy xin vấn gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 562 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường đến Ngạo Tuyết Thế Tộc, nhóm Phan Lâm đã bị Ngạo Thiên Sương cản lại. Đối với Ngạo Thiên Sương, Ngạo Hán Mai là đối thủ lớn nhất của hắn trong cuộc chiến giành vị trí gia chủ. Dù giây phút nào thì hắn cũng muốn diệt trừ người phụ nữ này, nhưng vì Ngạo Hán Mai và hắn đều là người cùng tộc nên không tiện xuống tay. Không ngờ vào mấy năm trước, Ngạo Hán Mai đột nhiên lại được chuẩn đoán là mắc bệnh hàn giang cô huyết, thời gian không còn nhiều nữa. Khi Ngạo Thiên Sương biết được tin này thì hắn vô cùng khoái chí và vui mừng. Không còn đối thủ là Ngạo Hán Mai thì vị trí gia chủ của gia tộc chắc chắn sẽ thuộc về Ngạo Thiên Sương. Nhưng bây giờ đây, đột nhiên lại xuất hiện một kẻ có thể chữa khỏi hàn giang cô huyết cho Ngạo Hán Mai, mà còn đính hôn với Ngạo Hán Mai nữa. Làm sao Ngạo Thiên Sương có thể cho phép điều này xảy ra? Cho nên hắn nhất định phải giải quyết Phan Lâm. Giải quyết mối nguy trước mắt này, hắn sẽ không bao giờ để cho Phan Lâm và Ngạo Hán Mai có cơ hội trở lại Ngạo Tuyết gia tộc. Trong mắt hắn hiện lên sát ý, Ngạo Hán Mai chậm rãi lấy ra băng kiếm trên lưng ngựa, trầm giọng nói. Ngạo Thiên Sương, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Vì sao ta không thể ra lệnh cho ngươi chứ? Ngạo Thiên Sương nhẹ giọng hỏi. Ngươi đừng có khinh người quá đáng, nếu như không phải vì bị bệnh, nên mấy năm nay tu vi của ta không có cách nào tăng lên được, thì với một kẻ như ngươi, làm sao có thể là đối thủ của ta chứ? Ngạo Hán Mai thầm nghiến răng. Mạnh là mạnh, mà yếu là yếu. Lấy cớ để bào chữa chỉ là hành động không cam lòng của kẻ yếu mà thôi. Ngạo Thiên Sương nói một cách vô cảm. Người không có cơ hội để cò kè mặc cả. Trong lòng của Ngạo Hán Mai trào dâng lửa giận. Nàng đè thấp tiếng nghiêng đầu nói. Lâm Minh Chủ, ta sẽ giữ người này lại. Ngươi mau rời khỏi đây đi. Còn cô thì sao? Đừng lo lắng. Ngạo Thiên Sương sẽ không dám động vào ta. Một khi bị Ngạo Tuyết Thế Gia phát hiện, thì cả chi mạch của hắn sẽ không yên ổn đâu. Ngạo Hán Mai trầm giọng. Phan Lâm yên lặng gật đầu, nhìn thật sâu về phía Ngạo Thiên Sương nói. Nếu như ta chạy rồi thì chuyện này sẽ kết thúc sao? Ngạo Hán Mai giật mình, kỳ quái nhìn hắn, do dự một chút rồi mới nói nhỏ. Ta sẽ tìm cách giải quyết Ngạo Thiên Sương. Nhưng ta nghĩ cô khó có thể giải quyết được. Ta đã điều trị cho cô một đợt rồi. Mặc dù tình trạng sức khỏe của cô đã tương đối tốt hơn trước rồi, nhưng ngược lại tu vi của cô cũng đã suy yếu đi một phần. Với thực lực hiện tại, muốn đối phó với người này khác gì nói chuyện viển vông. Phan Lâm lắc đầu. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Ta bảo ngươi đi thì ngươi mau đi đi. Sao ngươi còn ở đây nói nhảm nhiều như vậy? Ngạo Hán Mai có chút tức giận, lập tức quát khẽ. Ta vẫn nghĩ là ta nên ở lại đây để đối phó với người này thì tốt hơn, miễn cho tương lai còn gặp rắc rối tương tự nữa. Phan Lâm lắc đầu. Trên đời này làm sao có người ngu dốt kiêu ngạo như ngươi chứ? Ngươi nghĩ chúng ta chỉ là đối mặt với một mình Ngạo Thiên Sương hay sao? Ngươi sai rồi. Mối đe dọa thực sự chính là đám tuyết vệ quanh đây. Sức mạnh của bọn họ mới là thứ đáng quan ngại nhất. Ta cùng lắm chỉ có thể giữ chân Ngạo Thiên Sương thôi. Thủ hạ của ta e rằng không thể cầm cự nổi đám tuyết vệ này. Nếu như bây giờ các ngươi không rời đi, thì sau này các ngươi không còn cơ hội nào để rời đi nữa. Ngạo Hán Mai quát khẽ. Thấy Phan Lâm vẫn như cũ thờ ơ, trực tiếp nháy mắt ra dấu với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy nghiến chặt hàm răng bạc. Nàng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không do dự. Lập tức xoay người nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, định dùng sức cưỡng ép mang hắn rời đi. Phải nói nha hoàn này tuy nhìn còn trẻ tuổi, nhưng thực lực lại mạnh kinh khủng. Sợ là nàng ta chỉ yếu hơn Sở Thu một chút thôi. Tuy nhiên, thực lực thế này thì nàng ta căn bản không thể lay chuyển được Phan Lâm. Lâm Minh Chủ. Tiểu Thúy sững sờ. Chỉ thấy Sở Thu chậm rãi rút ra lưỡi đao sắc bén, mặt không chút cảm xúc nói. Ngạo tiểu thư, đừng coi thường bản lĩnh của chúng tôi. Chỉ với một đám tạp ngư như thế này thì làm sao có thể uy hiếp được chúng tôi chứ? Cô quên là ai đã đánh cho Diệp Viêm phải bỏ trốn trong trận chiến ở Thiên Thần Sơn rồi sao? Khi những lời này vừa rơi xuống, không chỉ Ngạo Hán Mai mà ngay cả đám tuyết vệ kia cũng không khỏi giật mình. Chỉ dựa vào những người này mà cũng muốn động đến minh chủ của chúng ta sao? Những người này mạnh hơn lục địa thần tiên sao? Sở Thu lại hét lên, ánh mắt lạnh lùng khinh thường liếc nhìn mọi người. Mặc dù những tuyết vệ này đều là tinh hoa của Ngạo Tuyết Thế Gia, cộng với Ngạo Thiên Sương là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Ngạo Tuyết Thế Gia, nhưng chung quy thì vẫn không thể so sánh với lục địa thần tiên được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều do dự. Các người chớ có bị người này hù dọa, hắn làm sao có thể là người duy nhất lập công trong trận chiến Thiên Thần Sơn được chứ? Lúc tấn công Diệp Viêm, số lượng các liên minh tham gia nhiều không kể xiết. Chưa kể, khi Hạo Thiên Đại Nhân tự mình ra tay, thì ngày ấy đã khiến cho sức mạnh của Diệp Viêm giảm xuống một nửa rồi. Lúc đó, Diệp Viêm chỉ còn lại có 50% sức mạnh. Ngoài ra, ta còn nghe nói người này đã dựa vào sự hỗ trợ của trận đại pháp cực lớn để gia tăng thực lực. Vậy mà cũng chỉ có thể giảm sức mạnh của Diệp Viêm, chứ không thể đánh bại hoàn toàn được. Nếu đã như vậy, thì làm sao có thể gọi là chiến thắng cảnh giới lục địa thần tiên chứ? Ngạo Thiên Sương không sợ hãi trước những lời này, nói rất bình tĩnh. Lời nói vừa rơi xuống đất, Sở Thu không có phản bác. Quả thực lúc đó, Phan Lâm đã lấy tính mạng của mình ra mà liều chiến đấu. Khi Diệp Viêm với Phan Lâm chiến đấu, Phan Lâm đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngoài ra, còn điều động mấy chục vạn người của Thanh Huyền Liên Minh để duy trì pháp trận hỗ trợ cơ thể của Phan Lâm đạt đến mức gần như bất tử. Nhưng để giết được Diệp Viêm thì vẫn là chuyện khó như lên trời vậy. Tuy nói là đánh bại Diệp Viêm, nhưng thực chất thì chỉ là đẩy lùi hắn mà thôi. Nếu là đấu một với một, thì Phan Lâm không phải là đối thủ của lục địa thần tiên. Lời ngươi nói cũng không có gì là sai. Thật sự nếu là một chọi một thì ta không thể đánh bại Diệp Viêm. Phan Lâm chậm rãi kéo Thiên Sinh Đao xuống ngựa, khẽ nói, nhưng ta muốn giết ngươi thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay, ngươi tin không? Vậy ta cũng muốn thử xem. Ngạo Thiên Sương thờ ơ nói với biểu hiện bình tĩnh trên khuôn mặt. Ngạo Hàn Mai thấy thế thì hiểu ra muốn khuyên Phan Lâm rời đi là chuyện không thể nào. Lúc này tất cả những gì cô ta có thể làm là giúp đỡ Phan Lâm đánh bại đối thủ. Động thủ! Ngạo Hàn Mai quát khẽ, quyết định đánh đòn phủ đầu. Lúc này cô ta nhảy lên một cái, ép về phía Ngạo Thiên Sương. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt của Ngạo Thiên Sương chợt lóe lên tia sáng lạnh. Ngón tay khẽ động, một lượng lớn ngân châm kỳ dị bay ra, trực tiếp đâm vào làn da của hắn ta, rồi nhanh chóng tan chảy. Ngay sau đó, tuyết kiếm trong tay hắn vung lên, chém ra một hình bán nguyệt màu trắng. Khí lạnh đáng sợ, dường như đóng băng hư không, lượng lớn đao khí lạnh lẽo, chém về phía Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai nhìn chằm chằm, giơ kiếm chống cự. Khí lạnh của lưỡi kiếm đánh vào thanh kiếm băng của nàng một cách dữ dội, ngăn cản thế công của cô ta. Nhưng cô ta không dừng lại, lại một lần nữa xung kích. Mưa kiếm! Ngay khi Ngạo Thiên Sương quát một tiếng, tuyết kiếm trong tay hắn đột nhiên được rút ra, khí lạnh vô tận xông thẳng lên bầu trời. Sương lạnh thu lưỡi đao. Ngạo Hàn Mai chịu đựng một cơn ớn lạnh đáng sợ từ thanh kiếm của hắn ta thổi ra. Tựa như Hàn Mai nở rộ cuốn về phía Ngạo Thiên Sương. Trò mèo. Ngạo Thiên Sương lắc đầu hừ nhẹ, các ngón tay cách nhau một chút, những tiếng răng rắc vang lên, một bức tường băng dày đặc trực tiếp ngưng tụ trước mặt hắn, ngăn chặn mọi công kích của Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai hít một hơi thật sâu, cùng lúc đó một lượng lớn châm băng từ trên trời rơi xuống, đánh về phía cô ta như một cơn bão dữ dội. Ngạo Hàn Mai vội vàng giơ kiếm lên trên đỉnh đầu để chống đỡ, lưỡi kiếm quay cuồng giống như một chiếc quạt vậy. Ngân châm va vào lưỡi kiếm bị xoắn lại thành sương mù, nhưng cứ tiếp tục như vậy một lúc lâu, hơi thở của Ngạo Hàn Mai trở nên gấp rút, dường như thể lực của cô ta không theo kịp. Thế nào? Ngạo Thiên Sương nhắm mắt lại quan sát Ngạo Hàn Mai. Cẩn thận, nhẹ giọng nói. Thực lực của ngươi hình như đã suy giảm. Ngạo Hàn Mai không dám nói gì, nghiến răng tiếp tục tấn công. Hai người cùng nhau chiến đấu, những người khác đương nhiên sẽ không đứng yên mà nhìn. Cả hai bên lao vào đánh nhau. Thiếu gia, người không cần dây dưa với nữ nhân này quá nhiều, chỉ cần giết tên Thanh Huyền Liên Minh này là được rồi. Lúc này, một tuyết vệ thấp giọng hét lên, Ngạo Thiên Sương mắt híp lại, lập tức khóa chặt Phan Lâm. Mặc dù thực lực của Ngạo Hàn Mai đã giảm đi rất nhiều so với trước đây, nhưng chung quy thì cô ta vẫn có chút chiến lực. Về phần Lâm Minh Chủ này, thực lực của hắn không nên coi thường. Không cần lãng phí quá nhiều khí lực lên Ngạo Hàn Mai. Nếu không giết được tên họ Phan mà còn để cho hắn trốn thoát, thì chẳng khác gì phí công cốc, chẳng thu được lợi ích gì. Nghĩ đến đây, Ngạo Thiên Sương đột nhiên kịch liệt lui lại, hai tay ôm chặt lấy trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống đất, toàn thân cuồn cuộn khí kình tựa như nước sông tuôn ra. Ngạo Hàn Mai dùng mình một cái, nhận ra đòn tấn công này không bình thường, lập tức thôi độc khí kình toàn thân, bộc phát đánh bạo về phía Ngạo Thiên Sương. Tuy nhiên, lúc này, chuẩn bị đến gần Ngạo Thiên Sương, thì Ngạo Thiên Sương dốc ngược thanh kiếm của mình lên, đâm thân kiếm xuống dưới đất. Trong khoảnh khắc, mặt đất dưới chân kiếm lập tức bị đóng băng, một lượng lớn xương giá trực tiếp đóng băng dòng suối, lao thẳng về phía Ngạo Hàn Mai. Không tốt rồi! Sắc mặt của Ngạo Hàn Mai đột biến, sau đó thì kịch liệt lùi lại về phía sau, nhưng không kịp. Ngay khi chân của cô ta sắp nhảy ra khỏi dòng suối, xương lạnh đã phủ lên chân của cô ta, giống như hai bàn tay to lớn siết chặt không để cô ta thoát ra. Thấy vậy, Ngạo Thiên Sương lập tức phóng qua Ngạo Hàn Mai về phía Phan Lâm, vẫn còn đang bị vây kín bởi đám đông. Lâm Minh Chủ, chạy đi! Ngạo Hàn Mai hét lên, mà Phan Lâm thì cứ như vậy yên lặng ngồi trên con ngựa trắng, hờ hững nhìn Ngạo Thiên Sương đang phóng tới. Trên mặt không có một chút gợn sóng. Bảo vệ Minh Chủ! Bảo hộ Lâm Minh Chủ! Người của Ngạo Hàn Mai đồng thanh hét lên, rồi chạy về phía bên này. Bảo hộ sao? Các người có thể bảo hộ hắn nổi sao? Ngạo Thiên Sương hai mắt tràn ngập sát khí mênh mông, kiếm khí như tuyết, thân ảnh như sao, nhắm ngay Phan Lâm đang đầm tới. Âm vang, hư không phảng phất như bị chém vỡ, một luồng sáng nhạt chạy qua hướng Phan Lâm. Cú đánh này trực tiếp đóng băng cảnh vật trong bốn phương, cơ thể của mọi người lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Tất cả những con ngựa đã biến thành những bức tượng băng, thật là một thanh kiếm đáng sợ. Ngạo Hàn Mai trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Cô ta có thể cảm thấy rằng sức mạnh của Ngạo Thiên Sương đã đột phá lên đến một bậc nữa. Một kích này ngay cả cô ta còn ở thời toàn thịnh cũng không thể thi triển ra. Lâm Minh Chủ phải chết là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Trái tim của Ngạo Hàn Mai điên cuồng loạn động, đã tuyệt vọng đến cực điểm. Khi được Phan Lâm trị liệu, căn bệnh kỳ quái của cô ta đã được thắp lại hy vọng sẽ chữa khỏi. Nhưng bây giờ Phan Lâm sắp bị Ngạo Thiên Sương giết chết rồi, không phải chỉ có mỗi Phan Lâm bị giết. Mà còn có cả cô ta nữa, Ngạo Hàn Mai. Khóe mắt của Ngạo Hàn Mai có chút rơi lệ, cô ta tuyệt vọng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng tại thời điểm này, một tiếng nổ kỳ lạ vang lên, sau đó chỉ nghe thấy tiếng đá viên vỡ nát. Ngạo Hàn Mai giật mình, chợt mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ta bàng hoàng. Chỉ thấy một nhát kiếm mà Ngạo Thiên Sương đâm về phía Phan Lâm. Nhưng đã bị Phan Lâm khẽ giơ ngón tay lên, đầu ngón tay xoay tròn phóng ra hỏa diễm dày đặc. Hỏa diễm hóa thành một tấm lá chắn, chính xác ngăn cản đòn tấn công của tuyết kiếm. Một kích này Phan Lâm đã đón lấy, mà lại đón lấy một cách thật dễ dàng như thế. Sao có thể như thế được chứ? Ngạo Hàn Mai hơi thở run lên, khí lạnh trên tuyết kiếm hoàn toàn không có tác dụng gì trước tấm chắn lửa này. Dị hỏa nóng rực, thậm chí còn làm tan chảy cả tuyết kiếm nữa. Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Ngạo Thiên Sương nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, ngay lập tức đã rút lui kiếm lại phía sau. Ngươi thế mà luyện được dị hỏa sao? Ngạo Thiên Sương trầm giọng hỏi. Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Phan Lâm thu hồi dị hỏa thờ ơ nói. Dị hỏa là thiên kê, trời khắc, của băng giá. Mà các ngươi thì lại luyện công pháp hệ băng. Vậy thì các ngươi sao có thể là đối thủ của ta đây? Đừng có vui mừng quá sớm. Đôi mắt của Ngạo Thiên Sương nheo lại, lại một lần nữa vọt tới, nhưng Phan Lâm dường như không có ý muốn kéo dài thời gian, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, thiên lôi! Phía trên bầu trời, một đạo kính lôi trực tiếp rơi xuống, điều đáng sợ hơn là đạo kính lôi này lại được bao bọc bởi dị hỏa dày đặc, hung hăng bổ về phía Ngạo Thiên Sương. Vẻ mặt của Ngạo Thiên Sương đông cứng lại, hắn lập tức giơ kiếm lên để kháng cự. Đạo kính lôi được dị hỏa bao phủ giáng xuống đánh trúng kiếm tuyết. Tia lửa bắn tung tóe, kiếm tuyết vỡ ra ngay tại chỗ. Quá khủng bố. Ngạo Thiên Sương ánh mắt nghiêm nghị và vẻ mặt lạnh lùng. Hắn có thể cảm giác được thực lực giữa mình và Phan Lâm chênh lệch nhau không quá lớn. Nhưng đối phương nắm giữ dị hỏa lại còn là dị hỏa cực cao nữa. Loại dị hỏa này vừa vặn khắc chế với sức mạnh băng giá của hắn ta. Nếu như cuộc chiến này còn tiếp diễn, Ngạo Thiên Sương khẳng định không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng nếu như không giết được Phan Lâm thì địa vị của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể dùng tuyệt chiêu thôi. Ngạo Thiên Sương khịt mũi, liếc nhìn tuyết kiếm đã nứt trên tay rồi ném đi. Sau đó lấy ra từ trong cơ thể một khối băng lớn, toàn thân như một viên đá quý màu xanh lam, to bằng quả trứng. Tiếp theo, hắn rót khí kình vào viên bảo thạch. Chỉ trong khoảnh khắc, viên bảo thạch bùng lên một ánh sáng chói lọi. Đó là phong tuyết thần thạch. Ngạo Hàn Mai sắc mặt đại biến, khẩn trương kêu lên, rút lui, rút lui. Mọi người lập tức chạy ra tứ phía, tan tác như chim muông. Ngay cả những tuyết vệ cũng không dám ở lại, nhao nhao chạy trốn. Phan Lâm vẫn thờ ơ nhìn sang. Đi! Ngạo Hàn Mai xông về phía Phan Lâm, nắm lấy cánh tay của hắn mà giống lên. Đây là thần thạch gì vậy? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Đó là bảo vật do gia chủ ban tặng cho Ngạo Thiên Sương. Nó rất kinh khủng. Ta và ngươi tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Nếu như ngươi không rời đi, một khi Ngạo Thiên Sương sử dụng viên thần thạch này, thì đến cả tiên thần cũng khó cứu. Chạy mau! Ngạo Hàn Mai gầm lên. Thật không? Nhưng ta lại nghĩ rằng sức mạnh bên trong của viên thần thạch đó của hắn ta cũng chẳng ra hồn gì. Phan Lâm lắc đầu. Người... Ngạo Hàn Mai gần như choáng váng trước hành động của Phan Lâm. Trên đời này có những người cứng đầu như vậy sao? Ngạo Hàn Mai, ngươi còn đi không? Hay là ngươi muốn chết cùng với người này? Ngạo Thiên Dương nhìn Ngạo Hàn Mai, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Viên đá trong tay dường như đã khóa chặt Phan Lâm, hắn ta cũng không muốn vô tình làm Ngạo Hàn Mai bị thương. Mặc dù hắn có phần coi thường người phụ nữ này, nhưng dù sao thì cô ta vẫn mang họ Ngạo. Nếu như cô ta bị giết chết, sẽ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh, vị trí gia chủ của Ngạo Thiên Dương. Ngạo Thiên Dương, người mau thu hồi Phong Tuyết Thần Thạch đi. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách để mặc cả. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có tránh qua một bên hay không đây? Ngạo Thiên Dương lạnh lùng nói. Ngạo Hàn Mai ánh mắt lạnh giá nhìn Ngạo Thiên Dương. Giết người này với giết ta thì có gì khác nhau chứ? Ngươi cho rằng ta sẽ rời đi hay sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ với ngươi sao? Ngạo Thiên Dương đã hoàn toàn bị chọc giận, gầm lên. Ta sẽ cho ngươi 3 giây. Nhanh đi ra ngoài đi. Sau 3 giây, nếu như ngươi không đi, thì chính ngươi đang tự chuốc lấy cái chết, không có liên quan gì đến ta hết. Ngạo Hàn Mai thở ơ. Ngạo Thiên Dương quát khẽ. Ngay sau đó thì Ngạo Hàn Mai trực tiếp thôi động khí kình, dường như muốn cùng với Phan Lâm ngăn cản sức mạnh của thần thạch kia. Mặc dù đối với cô ta, điều này gần như là không thể. Nhưng nếu Phan Lâm chết ở dưới sức mạnh Phong Tuyết Thần Thạch, thì cô ta cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. 3, 2, Ngạo Thiên Dương lại quát, nhưng hai người vẫn không có dấu hiệu rời đi. Thôi được rồi, là ngươi muốn chết, không oán trách ta được. Ngạo Thiên Dương lạnh lẽo quát khẽ, cầm lấy Phong Tuyết Thần Thạch lao thẳng về phía trước. Một đám tuyết trắng như sao bay lên trời trong chốc lát. Chỉ trong khoảnh khắc, gió nổi mây phun. Một luồng khí kình quỷ dị quét qua Phan Lâm và Ngạo Hàn Mai, như thể bọn họ bị mắc kẹt ở đây vậy. Cảm nhận được luồng khí tức này, Ngạo Hàn Mai toàn thân run lên, ớn lạnh kinh hoàng. Ngay cả nhiệt độ của nơi cực kỳ lạnh giá cũng không thể nào so sánh với cái lạnh giá này. Đây có phải là sức mạnh của Phong Tuyết Thần Thạch không? Thật khủng khiếp. Nhưng Ngạo Hàn Mai hiểu rằng nỗi kinh hoàng thực sự vẫn chưa đến. Cô ta ngẩng đầu lên, phía trên bầu trời đang lơ lửng một đám mây hoa băng khổng lồ đang hướng về phía đầu của bọn họ. Đây là thứ được tạo nên từ sức mạnh của Phong Tuyết Thần Thạch. Sợ rằng họ sẽ chết dưới sức mạnh này mất. Không có gì đặc sắc hết. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói một câu. Ngạo Hàn Mai nao nao, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một đóa liên hoa trắng nõn xinh đẹp. Ngạo Hàn Mai sững sờ. Cái này... đây là cái gì? Nhưng Phan Lâm không trả lời cô ta. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng cầm liên hoa lên rồi ném vào trong không trung. Lúc này, một cơn bão dữ dội bất ngờ quét qua, sau đó một lượng lớn tảng băng rơi xuống. Những khối băng này có kích thước bằng một chiếc xe nhỏ, khí thế hùng mãnh. Chúng va vào nhau, sức mạnh chạm vào mỗi khối băng đủ để xuyên qua tấm thép. Cùng lúc đó, vô số những lưỡi băng chém về phía hai người Phan Lâm. Phiến băng giống như là một con rồng vậy, không ngừng xoay quanh. Sức mạnh thật sự của Phong Tuyết Thần Thạch cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lâm Minh Chủ, mau chống đỡ đi! Ngạo Hàn Mai một bên thúc giục khí kình, một bên chuẩn bị chống lại đòn tấn công. Nhưng khí kình mà cô ta sinh ra chỉ có thể kiên trì trong vài giây dưới sự công kích điên cuồng từ Ngạo Thiên Dương. Một lúc sau, khí kình của cô ta đã bị phá thành mảnh nhỏ, sắp sụp đổ. Cô ta gắt gao cắn chặt răng, kiệt lực chống đỡ, ánh mắt liếc nhìn Phan Lâm. Phát hiện đối phương không hề vận động chút khí kình nào. Người đang làm cái gì đấy? Ngạo Hàn Mai gầm lên. Trong thời khắc sinh tử này, Phan Lâm lại cứ đứng ngây ra như khúc gỗ, không giúp được gì cho cô ta. Hắn muốn chờ chết sao? Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên trong đòn công kích của Phong Tuyết Thần Thạch thôi, còn tận 5 giai đoạn tấn công nữa. Chỉ sợ đến giai đoạn thứ 2, ngay cả cô ta cũng không thể chống đỡ nổi, nói chi đến giai đoạn thứ 5. Còn trần trừ thêm nữa, sợ rằng hai người chết cũng không còn mảnh xương. Không biết tự lượng sức mình. Ngạo Thiên Dương thờ ơ nhìn nữ tử đang chèo chống đoàn tấn công, lạnh lùng lắc đầu nói, nhưng trong mắt cũng có vẻ hoang mang. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chưa thấy Phan Lâm ra chiều, cũng không thấy Phan Lâm phòng ngự. Điều này khiến cho hắn có chút bất an. Là ai không biết tự lượng sức mình chứ? Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Ngạo Thiên Dương khẽ giật mình. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Phan Lâm xuất hiện kim quang. Ngạo Thiên Dương đột nhiên run lên, nhìn sang, lúc đó hắn mới nhận ra trong kim quang kia có một đóa liên hoa trắng nõn xinh đẹp. Nhưng giờ phút này, đóa bạch liên đã bị ngọn lửa bao phủ, mấy giây sau trực tiếp nổ tung. Một cột lửa phóng thẳng lên bầu trời, lập tức xuyên thủng đám mây băng hoa do Phong Tuyết Thần Thạch tạo thành. Gió, tuyết, mưa đá, kinh hoàng đều biến mất ngay tại chỗ. Ở đằng xa, Ngạo Thiên Dương bị đánh văng ra ngoài, nôn ra máu ngã xuống đất. Ngực của hắn ta hoàn toàn bị cháy đen, thật là khủng khiếp. Ngạo Hàn Mai ngẩn người. Ngạo Hàn Mai không thể nào tin được rằng minh chủ này trẻ tuổi như vậy lại còn là một người đến từ ngoại vực, không thuộc về tịch diệt vực, kéo theo một nhóm ô hợp thành lập liên minh, ấy vậy mà trong tay hắn ta lại có bảo vật mạnh hơn cả phong tuyết thần thạch mà gia chủ ban cho Ngạo Thiên Sương. Mọi người trong Ngạo Tuyết thế gia đều biết rõ sức mạnh khủng khiếp của thần thạch này là như thế nào, nhưng vào lúc này phong tuyết thần thạch lại bị đánh bại, hoàn toàn bị liên hoa trên tay Phan Lâm đánh bại. Ai mà tin được nếu như không tận mắt chứng kiến chứ. Tiếng động bất thường phát ra, liên hoa từ trên không trung rơi xuống, nắm chắc trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Phan Lâm thu hồi liên hoa lại. Ngạo Hàn Mai lúc này mới hoàn hồn. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những ngọn núi xung quanh trơ trụi, tất cả cây cối đều bị thiêu đốt. Tảng đá lớn trở nên đen nhánh, đầu kia của con suối cũng bị sấy khô. Mọi thứ trở nên hoang tàn, ngay cả những người đã rút lui lên đỉnh núi lúc này đều đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nhưng so với Ngạo Thiên Sương, rõ ràng là bọn họ đã may mắn hơn rất nhiều. Chạy! Những tên tuyết vệ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi như vậy, làm sao chúng có thể dám chần chừ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Sở Thu nhanh tay nhanh mắt, lập tức xông lên ngăn cản đám người kia. Nhưng tuyết vệ quá mạnh, nên chỉ dựa vào một mình Sở Thu thì không thể ngăn cản bọn họ. Còn dám chạy sao? Lăn qua đây cho ta! Ngạo Hàn Mai theo tiếng đi tới, lúc này liền hét lớn. Tuyết vệ dùng mình, kinh hãi nhìn Phan Lâm, rồi vô thức dừng bước. Nếu chỉ là người của Ngạo Hàn Mai, đám tuyết vệ này muốn chạy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng còn có một Lâm minh chủ đáng sợ ở bên kia. Mà giờ khắc này, Phan Lâm đang chăm chú nhìn đám tuyết vệ. Đến cả phong tuyết thần thạch còn không đả động được tới Phan Lâm, khiến cho hồn phách của đám tuyết vệ bị dọa toán loạn. Bọn họ vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy hét lên. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Nhìn thấy cảnh này, Sở Thu cười lạnh một tiếng. Đây chính là những sát thủ tinh nhuệ nhất của Ngạo Tuyết thế tộc sao? Thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Ngạo Hàn Mai nhíu mày nhưng không có nói gì. Rốt cuộc, Phan Lâm đã làm cho cô ta vô cùng sốc. Không ngờ rằng trận chiến giữa Phan Lâm và Ngạo Thiên Sương lại kết thúc nhanh đến như vậy. Nhưng tại thời điểm này, bàn tay của Phan Lâm đột nhiên nắm chặt. Hắn vận động sức mạnh thăng thiên để ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Sau đó đi thẳng đến chỗ Ngạo Thiên Sương vẫn đang nằm trên mặt đất. Thấy vậy, Ngạo Hàn Mai hít sâu một hơi, lập tức ngăn cản Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, người định làm cái gì vậy? Người này đã muốn giết ta, ta sao có thể tha cho hắn chứ? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Ngạo tiểu thư, quy củ của ta từ trước đến nay đều là nhổ cỏ tận gốc. Nếu như hắn thua, thì hắn phải chết. Lâm Minh Chủ, người này không thể giết, nếu không người sẽ hoàn toàn đắc tội với Ngạo Tuyết thế gia. Như thế, người cùng với Thanh Huyền Liên Minh chẳng phải cũng lâm vào tình thế đối đầu với Ngạo Tuyết thế gia sao? Ngạo Hàn Mai quát khẽ. Thế nào, cô cho rằng ta không dám động đến người của Ngạo Tuyết thế gia là vì ta sợ sẽ trở thành kẻ thù của gia tộc các cô sao? Hiện tại, người muốn giết ta là hắn ta nếu như ta không phản kích, chẳng lẽ muốn tự mình biến thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta ra tay sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đẩy Ngạo Hàn Mai ra, tiến lên vài bước, nắm lấy cổ của Ngạo Thiên Sương, một tay nhấc hắn lên. Ngạo Thiên Sương đã bị tịnh thế Bạch Liên làm cho trọng thương, cả người vốn đã rất khó cử động, lại càng khó thở hơn khi bị Phan Lâm thô bạo bóp lấy cổ như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn Phan Lâm, mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Lâm Minh Chủ, dừng tay! Về mặt u ám, Ngạo Hàn Mai lại xông lên, siết chặt lấy cổ tay của Phan Lâm. Kẻ này không thể giết! Đừng lo, ta đưa hắn về, gia tộc nhất định sẽ trừng trị hắn nghiêm khắc. Nếu như ngươi giết hắn ở đây, một khi việc này truyền đến tai của Ngạo Tuyết thế tộc, Thanh Huyền Liên Minh của ngươi nhất định sẽ không còn thể sống sót. Quãng đời còn lại của các ngươi cũng sẽ bị Ngạo Tuyết thế gia truy sát. Làm gì có thể nhất thời thống khoái mà chôn vùi quãng đời còn lại trong tăm tối được chứ? Cô đem hắn ta về sao? Để Ngạo Tuyết thế gia nghiêm trị sao? Phan Lâm hờ hững nhìn cô ta. Cô nghĩ cái gọi là trừng trị nghiêm khắc của Ngạo Tuyết thế gia sẽ là cái gì đây? Ngạo Hàn Mai sừng sốt sau đó im lặng. Cái gọi là trừng trị nghiêm khắc không gì khác hơn ngoài lời nói truyền miệng. Trong mắt người của gia tộc, Phan Lâm và Thanh Huyền Liên Minh chẳng là cái gì cả. Bọn họ sẽ không bao giờ vì Phan Lâm mà làm gì Ngạo Thiên Sương hết. Nhiều nhất đó chỉ là vài lời khiển trách mà thôi. Cô biết rõ thái độ của Ngạo Tuyết thế gia hơn tôi, phải không? Phan Lâm trầm giọng nói. Chỉ cần Ngạo Thiên Sương còn sống, hắn sẽ không từ bỏ. Đợi sau khi hắn ta đã bình phục thương tích, lúc đó ta mới ra tay trừ khử thì không phải là tự mình gây phiền phức sao? Như vậy, Ngạo tiểu thư, ta không thể tìm được phiền phức cho chính mình được. Thanh âm rơi xuống. Trường kiếm trong tay Phan Lâm lập tức xuyên qua tim của Ngạo Thiên Sương. Ngạo Thiên Sương hai mắt lập tức mở to, ngơ ngác nhìn Phan Lâm, há to miệng, sau đó tứ chi yếu ớt ngã xuống, triệt để chết đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng. Không ai có thể tin được Phan Lâm thật sự đã xuống tay, thế mà thực sự đã giết chết Ngạo Thiên Sương. Người, minh chủ của ngươi, điên rồi sao? Nha hoàn Tiểu Thúy ánh mắt đờ đẫn hỏi. Sở Thu tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại khàn giọng nói. Minh chủ của ta tự có cân nhắc. Về phần những người còn lại thì không còn cách nào khác. Lúc này, Phan Lâm thôi động dị hỏa, trực tiếp đốt cháy thân thể của Ngạo Thiên Sương. Hắn sẽ không cho Ngạo Thiên Sương có cơ hội sống lại. Chỉ có thân xác triệt để tiêu vong mới có thể tính là đã giết được Ngạo Thiên Sương. Ngạo Hàn Mai im lặng, cô ta lặng lẽ nhìn thi thể đã bị thiêu cháy dưới tay Phan Lâm, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn nha hoàn. Nha hoàn sững sờ, dường như hiểu ra điều gì đó, do dự một lúc, sau đó đột nhiên rút kiếm ra, đâm Tuyết Vệ trước mặt. Tuyết Vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên qua. Những Tuyết Vệ còn lại đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra điều gì đó, lập tức đứng dậy bỏ chạy. Giết hết! Nha hoàn hét lên, đám đông lập tức truy sát theo. Ngạo Hàn Mai cũng vội vàng chạy tới, Tuyết Vệ sợ hãi sức mạnh của Phan Lâm, không dám phản kháng. Không lâu sau, tất cả đều bị Ngạo Hàn Mai và nhóm của cô ta rào sát diệt khẩu. Bây giờ, chúng ta đã là người cùng một thuyền. Phan Lâm nhìn Ngạo Hàn Mai, người đầy máu, cười nhẹ nói. Người đã chọn con đường xấu nhất. Ánh mắt lạnh lùng, Ngạo Hàn Mai thấp giọng gầm lên. Nếu như Gia Gia biết ta giết Ngạo Thiên Sương, diệp mạch nhất tộc của ta hoàn toàn sẽ bị quét sạch. Đây là chuyện mà cô không cần cân nhắc. Cô cho rằng tôi và người của tôi sẽ để lộ bí mật này sao? Phan Lâm nhẹ nói. Ngạo Hàn Mai nhíu mày trầm giọng. Được rồi, đi thôi. Về Ngạo Tuyết Thế Gia sớm một chút. Chờ khi hôn sự đã định đoạt xong, người mau chóng rời khỏi Thế Gia, đừng có ở lại nữa. Được. Phan Lâm gật đầu, nhìn lướt qua đám ngựa đã chết, chỉ có thể đi bộ. Mọi người đến một thị trấn gần đó, đổi một con ngựa mới, lên đường, đi đến nơi cực hàn phía trước. Sau khoảng nửa ngày đường, cuối cùng thì cũng đã bước chân vào địa phận cực hàn. Lôi Trạch Thiên Các cách cực hàn không xa, bởi vì ở giữa tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng sau khi bước vào địa phận, những con ngựa của mọi người không thể tiến về phía trước được nữa. Cái lạnh băng giá khiến cho bọn chúng run rẩy, rất khó nhấc móng lên, chỉ có thể đi bộ. Ngạo Hàn Mai liếc nhìn những con ngựa đã gần như nằm lăn lóc, nhẹ giọng nói. Những con ngựa này hoàn toàn khác với những tuyết mã do Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta bồi dưỡng. Chúng không thể chịu được thời tiết giá lạnh này. Mất bao lâu để đến Ngạo Tuyết Thế Gia của cô đây? Mất khoảng nửa ngày nữa. Vẫn là cưỡi ngựa đi. Phan Lâm nhìn sắc trời, bình tĩnh nói. Lâm Minh Chủ, người không nghe ta vừa mới nói cái gì sao? Ngạo Hàn Mai nhíu mày, nhưng chỉ một giây tiếp theo, một cơn gió nóng như thiêu như đốt bao trùm toàn đội hình. Nhìn thoáng qua, Phan Lâm lại một lần nữa thôi động dị hỏa. Dưới ánh sáng của dị hỏa, băng tuyết xung quanh tan ra, băng giá trên người những con ngựa đều bốc hơi, ngựa lấy lại sức sống. Ngạo Hàn Mai nhìn chằm chằm dị hỏa trong lòng bàn tay của Phan Lâm, nghiêm nghị nói. Ngươi định tiếp tục thôi động dị hỏa trong suốt chặng đường từ đây cho đến Ngạo Tuyết Thế Gia sao? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Đương nhiên là có rồi, nhưng ta sợ ngươi sẽ gục ngã trước khi đến được nơi mất. Ngạo Hàn Mai gằn giọng, sau đó kéo dây cương, đi tiếp. Ngạo Tuyết Thế Gia tọa lạc trên một băng nguyên cực lớn, băng nguyên được bao bọc bởi những tảng băng cao chót vót, nhìn mười phần bao la, hùng vĩ. Trên băng nguyên này có rất nhiều tòa nhà giống như là một tác phẩm kiến trúc được điêu khắc từ băng. Phong tuyết bao phủ cả thành trì, khiến cho nó càng hùng vĩ, xinh đẹp. Phan Lâm nhìn thành trì to lớn trước mặt, trong mắt có chút kinh ngạc. Ở nơi khắc nghiệt như thế này mà vẫn có thể xây dựng được thành trì thì quả thật là phải công nhận. Ngạo Tuyết Thế Gia chính xác là có chút năng lực, nhưng hắn không để ý rằng Ngạo Hàn Mai bên cạnh càng thêm kinh ngạc hơn. Trọn vẹn 2 giờ đồng hồ, Phan Lâm duy trì dị hỏa để cho ngựa của mọi người có thể tiến lên với nhiệt độ không đổi. Nhìn về phía Phan Lâm, hiện giờ mà xem, căn bản là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Như thể dị hỏa mà hắn thôi động suốt 2 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không hề tiêu hao chút khí lực nào của hắn. Nội lực của người này thật thâm hậu. Ngạo Hàn Mai trong lòng suy ngẫm, đám người tiếp tục tiến lên. Khi họ đến gần cổng, lập tức có mấy tên nam tử mặc áo bào trắng, dung nhan cực kỳ soái khí bước tới. Bái kiến tiểu thư. Đám người nhao nhao ôm quyền hành lễ. Mở cửa. Ngạo Hàn Mai nhàn nhạt nói. Rõ. Cánh cổng băng khổng lồ được mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Nhị tiểu thư trở về, nhị tiểu thư trở về rồi. Trước tiên là vào dinh thự của Diệp Mạch Nhất Mạch ở phía bên phải thành trì. Từng tiếng hô to truyền ra, sau đó một số lượng lớn hậu duệ dòng chính của Diệp Mạch Nhất Độc đi ra. Một người đàn ông trung niên, râu tóc bạc trắng bước nhanh ra, nghiêm nghị nhìn Ngạo Hàn Mai đã lật người xuống ngựa nói. Hàn Mai, thế nào rồi? Sự tình làm thỏa đáng chưa? Bà, đã xong 7-8 phần rồi. Những siêu bá chủ thế tộc kia đều nguyện ý gia nhập Ngạo Tuyết của chúng ta. Ngạo Hàn Mai nói, mọi người nghe xong thì đều thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, sự tình xong rồi. Bằng cách này thì chúng ta đã có chỗ đứng trong thế gia rồi. Ngày sau, khi nhị tiểu thư qua đời, chúng ta cũng không đến nỗi bị đuổi ra khỏi thành nữa. Quá tốt rồi. Mọi người vui vẻ vô cùng, kích động vạn phần. Ngạo Hàn Mai thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia im lặng. Không ngờ, ngươi vậy mà vẫn còn có chút tác dụng. Diệp Mạch Nhất Tộc dốc toàn bộ tài nguyên của gia tộc bồi dưỡng cho ngươi. Ít nhất trước khi chết, ngươi cũng đã mang lại phúc khí cho chúng ta. Đúng lúc này, một tiếng cười châm chọc truyền đến, đó là một phụ nữ trung niên trang điểm đậm. Người phụ nữ mặc áo tím nổi bật giữa đám đông. Ngạo Hàn Mai sắc mặt căng thẳng, hừ lạnh một tiếng. Nhị nương, người muốn ta chết lắm sao? Ta cũng không có ý như vậy. Dù sao thì ngươi cũng lấy tài nguyên của toàn bộ gia tộc chúng ta. Nếu như không thể trả lại gì cho chúng ta, thì ngươi sao xứng với Diệp Mạch Nhất Tộc chứ? Tộc trưởng của Diệp Mạch Nhất Tộc nhẹ giọng nói. Cha, đừng lo lắng. Con lần này trở về, thu hoạch cũng không nhỏ. Ngạo Hàn Mai quay đầu lại, nhìn về phía Phan Lâm gật đầu, sau đó nói thẳng. Để con giới thiệu với mọi người, đây là Phan Lâm, minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh. Thanh Huyền Liên Minh sao? Ta nhớ ra rồi, hình như là liên minh, do phần lớn dân thường thành lập. Liên minh loại này thì có thể nói là lưu manh. Hàn Mai, con đem người này về đây để làm cái gì? Một đám ô hợp liên minh cũng có tư cách để bước chân vào Ngạo Tuyết thế gia sao? Hàn Mai, mau đuổi hắn ta đi. Nếu như người của gia tộc biết được, Diệp Mạch Nhất Mạch của chúng ta sẽ có chuyện mất. Mọi người xôn xao bàn tán. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Sở Thu rất tức giận, muốn tiến lên. Nhưng khi nhìn thấy Ngạo Hàn Mai không nhanh không chậm nói. Ba, con sẽ không đuổi Lâm Minh Chủ đi đâu. Mà ngược lại, con muốn gả cho Lâm Minh Chủ. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho hiện trường trong nháy mắt im ắng lạ thường. Mọi người dường như bị đóng băng, tất cả đều bất động thanh sắc. Từng ánh mắt đều nhìn Ngạo Hàn Mai chằm chằm. Hiện trường chỉ còn lại tiếng gió và tiếng tuyết rơi. Sau một vài giây mới có âm thanh phát ra. Nhị tiểu thư... Người điên rồi, nhị tiểu thư điên rồi. Còn nói cái gì? Kết hôn với minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh sao? Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Nhị tiểu thư, nếu như con cam tâm gả cho một người như vậy, thì con sẽ mang lại sự xấu hổ cho cả Diệp Mạch Nhất Tộc của chúng ta. Tuyệt đối không được, nhất định không được. Cả tộc Diệp Mạch điên cuồng quát lên. Quả thực là rất sôi trào. Những tiếng nói phản đối nối tiếp nhau tựa như dòng thủy triều, mà vị phu nhân trước kia đã nhếch miệng nghiêng đầu sang một bên. Tướng công, thấy chưa? Đây là con gái ngoan của ngài đó. Tộc trưởng Diệp Mạch tỏ vẻ ảm đạm, lạnh lùng nhìn Ngạo Hàn Mai, sau đó liếc nhìn Phan Lâm, khàn giọng nói. Lâm Minh Chủ này quả nhiên rất anh tuấn, nhưng Hàn Mai, cho dù con có sắp chết, cũng không nên phóng túng như vậy. Ta sẽ không đồng ý đâu. Ba, con nghĩ ba nên đồng ý hôn sự này đi. Ngạo Hàn Mai lắc đầu. Trừ khi mặt trời mọc ở phía Tây, trừ khi trái đất lộn ngược. Tộc trưởng Diệp Mạch lạnh nhạt nói. Lâm Minh Chủ có thể chữa khỏi hàn giang cô huyết trên người con. Ngạo Hàn Mai trả lời ngay. Lời nói vừa rơi xuống đất. Tộc trưởng của Diệp Mạch Tộc cứng họng, không nói được lời nào. Ánh mắt như chuông đồng. Hiện trường vừa rồi rất sôi trào, giờ phút này lại cũng im bặt. Con nói có thật không? Tộc trưởng của Diệp Mạch Tộc tiến lên phía trước vài bước, run giọng hỏi. Cái gì? Cha không nhận được tin tức sao? Theo lý mà nói thì người trong Ngạo Tuyết thế gia đều phải biết chuyện này rồi chứ. Ngạo Hàn Mai nhẹ giọng nói, Ngạo Thiên Sương vội vàng chạy tới lôi Trạch Thiên Các, điều này cho thấy người của Ngạo Tuyết thế gia đã nắm được tin tức. Nếu như Diệp Mạch Tộc không biết gì thì hẳn là tộc Ngạo Thiên Sương cố ý chặn tin tức lại. Chúng ta không biết gì hết. Hàn Mai, con nói nghiêm túc chứ? Trời ạ, Lâm Minh Chủ thật sự có thể chữa khỏi cho con sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xông tới hỏi han, đôi mắt của người phụ nữ kia càng thêm đờ đẫn như thể hóa đá vậy. Lâm Minh Chủ đã chữa trị cho con rồi, triệu chứng hàn giang cô huyết trên người con đã thuyên giảm rất nhiều, nếu như tiếp tục chữa trị thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ khỏi hẳn bệnh. Ngạo Hàn Mai nói, thật sao? Nếu vậy thì Diệp Mạch Nhất Tộc của chúng ta có thể quật khởi rồi. Tiên tổ phù hộ, tiên tổ phù hộ. Không ít người vui đến phát khóc, Diệp Mạch tộc trưởng cũng rất cao hứng. Đồng ý, ta đồng ý, Hàn Mai, ta lập tức chuẩn bị hôn lễ, con và Lâm Minh Chủ lập tức kết hôn. Đừng vội như vậy, Lâm Minh Chủ dự định sau khi chữa trị hết bệnh cho con mới tính đến chuyện kết hôn. Ba, chúng con đi đường rất mệt, mau mau chuẩn bị đồ ăn và quần áo đi. Ngạo Hàn Mai không thèm nhìn những người còn lại, phất tay trực tiếp bước vào bên trong. Phan Lâm theo sau lưng cô ta. Mà thái độ của tộc nhân kia đối với Phan Lâm cũng thay đổi 180 độ. Bọn họ đều là kính nể, thiếu một bước là quỳ xuống chào hỏi Phan Lâm. Phu nhân kia đứng ở cửa, hung ác trừng mắt nhìn Phan Lâm và Ngạo Hàn Mai, sau đó cũng xoay người chạy đi. Rất nhanh, phu nhân kia đến một lầu cát được đúc bằng băng, và lúc này, ở tầng 1 của lầu cát, một nữ tử tuyệt đẹp với mái tóc ngắn đang đọc sách. Nữ tử mặc một bộ quần áo trắng, nhưng lại có viền đỏ, dáng người rất chuẩn, mắt ngọc mày ngài. So với Ngạo Hàn Mai thì có chút lớn tuổi hơn. Mẹ, mẹ không biết con không thích người ta quấy rầy việc đọc sách của con sao? Nữ tử không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách rồi thờ ơ nói. Con gái, đã xảy ra chuyện rồi, có chuyện lớn rồi, tiểu nha đầu Ngạo Hàn Mai kia đã về rồi. Người phụ nữ vội vàng nói. Trở về thì trở về thôi, có cái gì mà ngạc nhiên chứ? Nhưng lần này nó trở lại với một người đàn ông. Là ai vậy? Nữ tử mày liễu nhẹ trao lại. Lâm Minh Chủ của Liên Minh Thanh Huyền. Chưa từng nghe qua. Người này dị thường, nghe nói hắn có khả năng chữa khỏi Hàn Giang cô huyết. Sao cơ? Nữ tử đóng sách lại, nhìn chằm chằm vào phu nhân kia. Mẹ có chắc mình nói đúng không? Người này có thể chữa khỏi Hàn Giang cô huyết sao? Tiểu nhà đầu kia đã nói như vậy trước mặt cả nhà. Còn nói muốn kết hôn với người này nữa. Hôn lễ sẽ hoàn thành ngay sau khi chữa bệnh xong. Người phụ nữ lau nước mắt nói. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu này mắc bệnh nan y, còn sẽ hết khổ vì nó. Nhưng không ngờ ông trời lại không có mắt như vậy. Lại để cho nó gặp phải một người xa lạ là có thể chữa khỏi bệnh nan y. Một khi nó chưa chết, làm sao con sống sót được đây? Con gái, lúc này nên làm cái gì đây? Mẹ à, lúc trước con đã nói không có hứng thú với vị trí tộc trưởng. Nếu như Hàn Mai muốn thì để cho cô ta ngồi lên đi. Nhưng vị Lâm Minh Chủ mà mẹ nhắc tới, con muốn gặp thử hắn ta. Nữ nhân nhìn về phía cửa. Đi, gọi Lâm Minh Chủ tới đây cho ta. Vâng, thưa tiểu thư. Một bóng người lạnh lùng lướt qua cửa, rồi nhanh chóng biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 562 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.